Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 909, ác chiến đại thần. Nhưng là rất nhanh toàn bộ suy luận liền bị các đại cự đầu phủ định rồi. Ngươi chờ không hiểu, cổ huyết là không thể nào siêu việt tổ tiên, trừ phi kia người vứt bỏ rồi một thân huyết mạch chi lực, lấy phàm thể chi thân trùng tu. Nếu không huyết mạch tựa như là gông xiềng đồng dạng một mực mà chụp vào hậu thế cổ huyết trên thân, huyết mạch lực lượng có một cái trong minh minh quy tắc. Hậu thế cổ huyết không thể siêu việt tổ bối, liền như là một cái lớn lực sĩ, hắn mãi mãi cũng không khả năng đem chính mình dơ lên. Ba đời cổ huyết là bởi vì bị pha loãng rồi cổ tổ huyết mạch, cho nên mới thiên phú dị bẩm. Một cái dựa vào huyết mạch thu hoạch được thiên phú người, làm sao lại vượt qua huyết mạch hoàn chỉnh đầu nguồn đâu? Nếu là nói phàm thể chi thân nói, ngược lại là có một người có chút lợi hại, có cổ huyết như có điều suy nghĩ thì thào. Cái khác cổ huyết cũng đều giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Đều là sắc mặt biến huyễn, nếu như nói tiến vào thái cổ thần cảnh người bên trong. Thật có người nào điều kiện phù hợp nói, vậy cũng chỉ có Thái Thanh Thánh cảnh Tần Phong rồi. Hắn lấy phàm thể chi thân, chém giết rồi tốt mấy vị cổ huyết cấp thiên tài. Bất quá nếu là nói hắn siêu việt một đời cổ huyết, ta cảm thấy khả năng không lớn. Yêu tộc một vị cổ huyết nói, đám người đều là nhìn về phía Thái Thanh Thánh cảnh. Cho dù là kia chút thượng cổ đầu sỏ cũng đều lộ ra kinh sợ. Kia Tần Phong đâu? Thái cổ thần Sơn Đại Thần hờ hững hỏi nói. Đám người đều là lung lay đầu. Chúng ta không biết, kia Tần Phong tại không có tiến vào ngũ đại cổ thần chi mộ trước đó, liền đã biến mất không thấy gì nữa rồi. Không biết rõ là chết rồi vẫn là làm sao. Hừ, một cái nho nhỏ phàm huyết có thể lợi hại đến mức nào? Có người không khỏi giễu cợt nói, cảm thấy mấy vị cổ huyết khen lớn Tần Phong rồi. Ở bọn họ nhận biết bên trong, cổ huyết đã là cực hạn thiên tài đại biểu. Trên đời này, làm sao lại có người lấy phàm thể chi thân siêu việt cổ huyết đâu? Ha ha, nếu là kia Tần Phong trở về, bản tọa một căn chỉ đầu liền có thể đem nó nghiền ép. Có tôn lão cao ngạo nói, lúc này, có rất nhiều người đều nhảy ra, nói là nếu là kia Tần Phong trở về, nhất định có thể một tay nghiền ép. Tần Phong ở Xích Kim thần giới uy danh rất thịnh, ai nếu là có thể đem Tần Phong dẫm xuống đi, không thể nghi ngờ là sẽ nhất phi trùng thiên. Ngay tại cục diện hỗn loạn ồn ào thời điểm, từ cái này cột sáng bên trong, bỗng nhiên là có một đạo thân ảnh gầy gò khiêng lấy kiếm gãy đi ra. Kia khiêng lấy kiếm gãy nam tử ánh mắt bá đạo, cúi nhìn phía dưới, lão đồ vật, nghe nói ngươi muốn một ngón tay đầu ép ta. Đám người đều là nhìn lại, nhìn thấy rồi Tần Phong bộ dáng sau không khỏi cười lạnh. Nguyên lai ngươi chính là Tần Phong, một cái nho nhỏ cấp 9 thần tôn, còn dám càn rỡ. Cấp 9 thần tôn, ở Xích Kim thần giới bên trong đã là chuẩn một đường cường giả. Nhưng là, ở cái này đại thần tụ tập vô tận chi hải, cấp 9 thần tôn chẳng qua là một cái pháo cho. Một cái pháo cho như vậy nhân vật, lại dùng lớn lối như thế ánh mắt cúi nhìn phía dưới tu sĩ. Đây không thể nghi ngờ là sẽ khiến nhiều người tức giận. Ai muốn gọt ta, cút ra đây cho ta. Tần Phong mày nhíu lại lấy, lạnh lùng nói, chẳng biết tại sao, từ Tần Phong thể nội, có một luồng không cách nào hình dung khí chất mãnh liệt mà ra. Tất cả tu vi thấp hơn chủ thần người, đều là bị khí chất kia cho áp chế rồi xuống dưới. Cho dù là có một bộ phận cổ huyết, cũng đều không tự chủ được hơi hơi xoay người. Về phần trước kia mấy cái kia nói là muốn nghiền ép Tần Phong người, lại là đều không lên tiếng rồi. Bọn họ bị Tần Phong khí thế kia cho trấn áp rồi. Tần Phong khí chất đem thần hồn của bọn hắn khuất phục. không dám phản kháng. Ha ha, một cái tiểu bối, còn vô pháp vô thiên rồi. Dám khiêu khích tất cả mọi người, sợ không phải muốn chết. Bắc Hàn chủ thần cười lạnh nói, nhưng đã là đem việc này cùng vô tận chi hải trên vô số sinh linh vinh dự móc nối. Mặc thiên thần vung tay lên, liền để thái cổ thần sơn tu sĩ động thủ, muốn đi trấn áp Tần Phong. Chớ có càn rỡ, mặc dù Tần Phong cũng không có làm ra cái gì tính thực chất sự tình. Nhưng là Tần Phong dám ở chủ thần trước mặt kiêu ngạo như thế. Đối lớn cường giả thần cấp tới nói cũng đã là một loại nào đó khiêu khích rồi. Thái cổ thần sơn lúc này liền có thật nhiều nói khí tức kinh khủng bay ra. Phát động pháp thuật trấn áp mà xuống. Thanh thiên tử gầm thét. Thái cổ thần sơn, các ngươi đây là muốn lấy lớn lấn nhỏ. Cho dù là, mấy người lại có thể thế nào? Mặc thiên thần băng lãnh nói. Chung quanh cái khác chủ thần cũng đều một hồi diễu cợt. Đừng nói là, Thái Thanh Thánh Cảnh còn dự định vì rồi một cái Tần Phong cùng Thái Cổ Thần Sơn đánh nhau. Thanh thiên tử sắc mặt âm trầm nói, đã như vậy, vậy liền đừng trách lão phu không cho các ngươi mặt mũi rồi. Thái Thanh Thánh Cảnh tất cả tu sĩ, thủ hộ Thánh Cảnh đệ tử, từ Thái Thanh Thánh Cảnh bên trong. Cũng có rất nhiều nói khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Thái Thanh Thánh Cảnh mặc dù không bằng Thái Cổ Thần Sơn, nhưng nó dù sao cũng là tổ cảnh lưu xuống tới thế lực. Lạc đà gầy so ngựa lớn, bái chiến thần đình các loại lớn cùng Tần Phong qua lại thân thiết thế lực. Cũng đều đứng ra, Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi không nên quá làm càn rồi. Đánh đi, đánh đi. Tốt nhất đánh phá thành mảnh nhỏ, đến lúc đó liền từ chúng ta vực ngoại sinh linh đến thay các ngươi thu thập tàn cục. Có vực ngoại, sinh linh chủ thần trong lòng cười lạnh, ngay tại chiến hỏa gần sắp bộc phát thời điểm, Tần Phong lại là cười rồi. Chư vị không cần động thủ, chỉ bằng cái này chút thức ăn gà, còn không làm gì được ta. Cái này... Liền Thái Thanh Thánh Cảnh người thủ hộ nhóm đều ngạc nhiên rồi. Không nghĩ tới Tần Phong thế mà lại nói ra những lời ấy. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, khuyên người không nên quá cuồng, nếu không sẽ chết rất thê thảm. Thái cổ thần sơn kia mấy vị lão già sắc mặt khó coi. Đột nhiên giận dữ, bọn họ tốt xấu đều là siêu việt cấp 9 thần tôn cường già. Trong đó thậm chí còn có một vị trường sinh kiếp cấp bậc tu sĩ. Lại bị Tần Phong coi thường như vậy. Xưng là thức nhắm gà. Cái này quả thực là vô cùng nhục nhã a. Những người khác vì Tần Phong mặc niệm. Tuổi nhỏ khinh cuồng. Ngay trước chủ thần mặt nói như vậy Thái cổ thần sơn nói xấu. Sợ là sống không dài rồi. Dầm dầm dầm. Kinh khủng pháp thuật. Kỳ dị pháp khí vọt tới, giống như rời núi lấp biển vậy. Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, hé miệng ngụm lớn khẽ hấp. Kia cuồn cuộn ngất trời năng lượng liền đều bị Tần Phong đều hút vào miệng bên trong. Nấc tương đương, Tần Phong ợ một cái, không có chút nào chỗ dị thường. Kia cuồn cuộn ngất trời năng lượng biến mất không thấy tăm hơi. Vậy làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Sắc mặt ngốc trệ, hắn thế mà cứ như vậy đem những công kích kia cho ăn rồi. Ta có phải hay không hoa mắt rồi? Đây chính là luân hồi kiếp cấp bậc lực lượng A. Vô số tu sĩ tâm thần nổ vang. Một màn này quá mức rung động, bởi vì những người kia ở giữa. Thế nhưng là có luân hồi kiếp cấp cường giả. Có thể coi là như thế. Lại bị Tần Phong một ngụm nuốt xuống. Kia Tần Phong. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hả? Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Thái cổ thần sơn kia mấy vị đại nhân vật đều ý thức được rồi tình. Huống không đúng lắm, liền đều cuống quýt thụt lùi. Ra tay rồi, còn muốn chạy. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn kiếm gãy huy động. Tâm ma kiếm khí chia ra làm ngàn vạn sợi. Tốc độ bạo tăng. đem mấy cái kia dự định rút lui đi tu sĩ cho xuyên thủng thành rồi cái sàng. Những người kia chết không thể chết lại, ngã vào phía dưới vô tận chi hải, bị biển bên trong yêu thú một thanh nuốt rồi. Trăm vạn năm đạo quả một hướng hóa thành hư không. Cái này kết quả để đã cực kỳ rung động đám người, càng thêm chấn kinh đến tột đỉnh. Mấy người kia ở Xích Kim thần giới đều là thanh danh hiển hách cường giả. Cho dù là ở Thái Cổ thần sơn cũng đều là nhân vật cao tầng a. Tuy nhiên lại bị một cái tiểu bối tu sĩ đoàn diệt. Vượt quá rồi tất cả mọi người dự liệu. Tiểu bối, ngươi dám trước mặt mọi người hành hung. Thái Cổ thần sơn có đại thần gầm thét, chấn động đến vô tận chi mạc đều run lẩy bẩy. Chết rồi nhiều người như vậy, tựa như là một bàn tay hung hăng quạt ở rồi trên mặt của bọn hắn. Để Thái Cổ thần sơn tu sĩ mặt mũi không ánh sáng. Gieo gió gặt bão, không oán người được. Tần Phong nhàn nhạt nói, tốt một cái gieo gió gặt bão. Đợi bản tọa đưa ngươi cầm xuống, ngươi liền sẽ biết mình sai ở nơi nào. Thái Cổ thần sơn một vị chủ cường giả thần cấp đạm mạc nhô ra một cái tay đến. Hướng phía Tần Phong chộp tới. Ở kia một trưởng phía dưới nhật nguyệt càn khôn đều vì đó run rẩy. Phương viên ngàn trong vòng vạn dặm thiên địa thần lực đều bị cưỡng ép cướp lấy mà đến. Tựa hồ tại kia một trưởng phía dưới, vạn vật tịch diệt, vô số tu sĩ trong óc nổ vang, chủ thần tự mình động thủ, mà lại là muốn đối phó một cái tiểu bối. Chuyện này ở Xích Kim thần giới cơ hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thanh thiên tử, hèn mọn lão đầu chờ lớn cường giả thần cấp đều là sắc mặt đại biến. Không phải chủ thần phía dưới bọn họ có thể khoan dung, nhưng là chủ thần cấp lực lượng, bọn họ lại là không thể bỏ mặc rồi. Bởi vì cấp độ kia cường giả vượt qua rồi, vãn bối, phạm vi này. Dù là đối phương chỉ là Thái Cổ thần sơn một cái rất yếu chủ thần, cùng Bắc Hàn chủ thần không sai biệt lắm, nhưng người ta dù sao cũng là chủ thần, ai cũng không thể coi thường. Bất quá, hèn mọn lão đầu bọn người còn chưa kịp viện trợ Tần Phong, cũng đã bị Mặc Thiên Thần ngăn cản xuống. Tiết Dương, Thanh Thiên Tử, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở một bên hãy chờ xem. Nơi này không cần các ngươi nhúng tay. Mặc Thiên Thần một người độc kháng hai đại chủ thần, khí tức như vực sâu, pháp lực như biển, chư thần kinh hãi, thầm than Mặc Thiên Thần không hổ là Mặc Tôn đệ đệ. Một người đối phó hai đại siêu cấp một thế lực người cầm lái. Sức chiến đấu cỡ này phóng nhãn toàn bộ Xích Kim thần giới đều không có mấy cái. Tiểu bối, đừng tưởng rằng có siêu cấp một thế lực cường giả đứng ở phía sau ngươi, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ rồi. Chúng ta Thái Cổ thần sơn muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Thái Cổ thần sơn vị kia họ Mặc chủ thần ngạo nghễ nói. Cái khác thế lực lớn siêu cấp cũng đều nhao nhao thở dài. Nếu là đổi lại thế lực khác, khả năng thật đúng là không dám cầm Tần Phong như thế nào. Nhưng Thái Cổ thần sơn lại khác. Thái Cổ thần sơn vốn liền cùng Tần Phong có ân oán, lại thêm Thái Cổ thần sơn thực lực mạnh mẽ, căn bản là không sợ tại bất kỳ thế lực nào khiêu khích. Lần này Tần Phong xong đời rồi. Nhưng mà Tần Phong lại là cười rồi. Lão thất phu, ngươi cho rằng gia gia ta là ai đều có thể bóp hai lần sao? Ta nói cho ngươi, dù là ngươi là chủ thần, hôm nay ngươi dám đối gia gia ta động thủ, ngươi cũng muốn lột một tầng da. Phách lối, tiểu bối, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì để bản tọa lột một tầng da? Kia họ Mặc chủ thần giễu cợt, câu nói ở giữa mang theo sát ý, hắn là thật động rồi sát niệm a. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí rồi. Nguy cơ sinh tử phía dưới, Tần Phong cũng là biết mình lui một bước đều là nguy cơ sinh tử. Kết quả là hắn cũng là không lo được như vậy nhiều rồi. chỉ thấy được Tần Phong vỗ một cái ấn đường, bay ra một thanh đồng thau đại đỉnh. Kia đồng thau đại đỉnh phun ra hỗn độn khí tức, tựa như nhưng áp sập vạn cổ. Đây là chiếc kia đỉnh, tất cả từng tiến vào thái cổ thần cảnh tu sĩ đều là tâm thần nổ tung, kinh hãi nghẹt ngào, nhận ra rồi chiếc kia đại đỉnh. Khẩu này đại đỉnh đã sớm như kiếm gãy như vậy, thật sâu lạc ấn ở chúng bộ não người bên trong. Vô luận là ngày đó độ 81 đạo Kim Long cướp bóng người, vẫn là về sau đạp bầu trời mà lên đi đến 1001 tầng bậc thang bóng người, vẫn là kia mang theo 10 vạn yêu binh giáng lâm bóng người, đều giống như ác mộng đồng dạng, để đám người vĩnh sinh không cách nào quên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN